Diễm Tu, chương 193, Tiên Yêu Đấu Pháp, góc truyện audio.com, ai, trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể điêu. Vậy thì nghỉ trách bản tôn hạ thủ vô tình, lời vô ích muốn cướp quỷ trải qua cùng mà luận, nói thẳng là được, không nên nhiễu lớn như vậy một cái vòng, nói các ngươi thần tiên dối trá buồn chán, ngươi còn không thừa nhận. Xem chiêu kiều tam quyền đầu sớm đã đoạt ở đang nói trước, thẳng đến pháp lực biến ảo quyền ảnh cách Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ có bán thốn khoảng cách, hắn lúc này mới vô sỉ mà ra chào hỏi, hơn nữa một tiếng này lễ phép còn lớn hơn có học vấn. V-V-V-QB5C0M miễn cưỡng thanh âm vừa vào Nguyên Thủy trong tai, trong nháy mắt coi như bài sơn đảo hải sóng lớn bỗng nhiên nổ tung. Người bình thường tuyệt không sẽ phòng bị lưu manh vô sỉ như vậy ám chiêu, cũng may Nguyên Thủy Thiên Vương tuyệt không bình thường, nguyên thần khẽ động, đã trong phút chốc phong bế giác quan thứ 6. Tán tiên đứng đầu tiên thân khẽ động, lưu manh một quyền thất bại, Nguyên Thủy Thiên Vương ngay sau đó nhẹ nhàng hất đầu, lưu manh tiếng gầm liền từ trong tai suý hướng về phía đại địa, đánh cho một tiếng, một tòa vô tội ngọn núi bị, được nổ thành nát bấy. Tiểu hữu thật là thần thông, ngắn như vậy ngắn thời gian, đã tiến vào đại la kim yêu cảnh, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Hai tiếng đáng tiếc dư âm lượn lờ thật là trong sáng, nhưng làm cho Kiều Tam đôi mắt co rụt lại, vội vàng thả người bay ngược. Phải giết chi tâm ở tiếc hận giữa càng thêm rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Vương thở dài đồng dạng đại hữu văn chương, phiêu giật tiếng gầm nổ lưu manh tam đầy bụi đất tâm kinh thần loạn cao thấp lập phán. Cùng lúc đó, Ngọc Phiến cũng đúng Thái Nguyên phát động công kích, yêu nữ chính là yêu nữ, nữ nhi tuy rằng còn không có đầy thắng, hay, vẫn, là phái lên chiến trường, mây đỏ, phun hỏa, trợ mẫu thân một tay. Nhỏ ma nữ tự nhiên là đứng ở cha mẹ một bên, trắng ngần gò má của một cổ, hồng đô đô chu cái miệng nhỏ, một to lớn đám chân hỏa phụt ra ra. Chân hỏa vừa hiện, Bạch Ngọc Bảo Phiến lập tức cuồng phong gào thét, hỏa mượn gió thổ y, phong trợ hỏa uy, một đôi yêu linh mẹ con dĩ nhiên phối hợp được vô cùng ăn ý. Ngọc Phiến pháp lực vốn là so với Thái Nguyên cao hơn một bậc, còn có ma tinh trợ uy càng như hổ thêm cánh, nhưng thánh khiết Thái Nguyên lại không nửa điểm khẩn trương, đôi môi khẽ nhúc nhích ngày pháp chân kinh tự động lăng không trôi, đệ nhất dấu đạo trải qua coi như trong chóng vậy xoay tròn, cấp tốc quay tạo thành cường đại không gian vòng xoáy, một chút đã đem phong hòa hút vào. Ngày pháp lực lượng làm cho Ngọc Phiến vừa đố kỵ vừa hận, một cánh vô công nàng không nữa kéo dài, quạt gió biến đổi, ngược lại nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Vương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN siêu hồn nạo xương huyền phong thổi tới, Nguyên Thủy Thiên Vương chưa dùng tới pháp bảo, mà là mạnh mẽ mà cách dùng cháo cùng huyền phong chống lại, Đại La Tiên Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, Bạch Ngọc Bảo Phiến cũng không có thể đưa hắn thổi đi. Pháp bảo nhiều lần vô công nhi phản, Ngọc Phiến lại không có nửa điểm phiền muộn, yêu nữ bản ý sẽ không có hy vọng xa vời như vậy bãi bình đối thủ, một cái phi thân, nàng đi tới Kiều Tam bên người, Bảo Phiến một quyền, đem một nhà ba người cuốn ở tại bên trong, sau đó vèo một tiếng hướng viễn phương bay đi. Xé rách không gian ô minh còn đang vang vọng, hư không phù vân trên đã rồi người đi bóng dáng khoảng không, Nguyên Thủy phu thê. Góc truyện audio.com, thiết kế đã lâu, có thể nào cho phép thập dương thì cùng yêu nữ như vậy bình yên chạy trốn. Hai đạo cầu vồng trước sau ở Tôn Long thành bầu trời xẹt qua, nổ vang chi âm sắc nhọn chói tai, làm cho trong hoàng cung đang bị một đoàn phản quân vây quanh Ngọc Phi cùng Hoàng hậu không khỏi mặt mang sắc mặt vui mừng. Hồng quang quả nhiên rơi ở trong hoàng cung thế nhưng lại thoáng qua đang lúc biến mất, làm cho Ngọc Phi kinh hỉ cùng tu chân môn khủng hoảng đồng thời biến thành hư ảo. Tuổi nhỏ khôi lỗi hoàng đế bị được Bắc Cung Bình ôm vào trong ngực cấp tốc chiếm lĩnh hoàng cung phản quân nhưng không có dành cho địch nhân sau cùng một kích, bởi vì ai cũng biết trận này phản loạn chân chính thắng bại tuyệt không quyết định bởi cho bọn hắn. Toàn bộ hoàng cung ở tiếng đánh giữa địa chấn vậy run run, người đại biểu đang lúc tối cao hoàng quyền kim loan trong đại điện, Ngọc Phiến một nhà ba người đã bị dồn vào đường cụt, Nguyên Thủy vô biên pháp lực, Thái Nguyên vô địch chân kinh, coi như thiên la địa võng vậy vây khốn Kiều Tam cùng Ngọc Phiến mẹ con nguyên thần. Ngọc Phiến, ngươi không phải hút câu tâm pháp lực ma thế nào kém cõi như vậy nhi? Kiều Tam miễn cưỡng đỡ được Nguyên Thủy Thiên Vương lù khù vác cái lô chạy một quyền, hầu nóng lên, nhịn không được tiên huyết trường sái. Vô tâm vô hình bí quyết như vậy ảo diệu, há là tam hai nhật là có thể đại thành, lời vô ích. Bạch Ngọc Bảo Phiến hợp lực đỡ được lại một cổ quyền phong, yêu nữ cũng thực sự là tâm tình tốt, tại đây loại thời khắc còn muốn cùng lưu manh cãi nhau. Mẫu thân, cha, người này có cái động, chúng ta mau chạy đi. Tiểu Hồng Vân trong lúc vô tình thấy được long ỉ dưới tầm nghĩ, không đợi cãi nhau cha mẹ đáp lời, nhỏ ma nữ đã đoạt chui vào trước. Kiều Tam cùng Ngọc Phiến đối với, đúng, này, cái động khẩu tuyệt không xa lạ, biết rõ là một con đường chết, nhưng tiểu tử kia đã chui vào, thân là cha mẹ bọn họ cũng không khỏi không đi vào trong toàn. Bóng người liên tục lóe ra, hình ảnh biến đổi, Nguyên Thủy phu thê đã đem ba cái yêu nghiệt ép xuống đất pháp trận trung tâm. lớn mật tam, lên trời có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi trả cho ta kinh thư tự phế pháp lực, bản tôn để lại ngươi một con đường sống. Con mẹ nó, hay, vẫn, là như vậy dối trá vô sỉ, hỗn độn chi bảo con thuộc vô thiên mà, một mình ngươi nho nhỏ thần tiên, dựa vào cái gì dùng chủ nhân tự cho mình là. Kiều Tam thẳng tắp thân ảnh chắn nữ nhi phía trước mà Ngọc Phiến thì ôm Tiểu Hồng Vân liền lùi lại vài bộ, linh hoạt dài nhỏ đôi mắt đẹp tả hữu nhìn chung quanh, dường như đang tìm đào sinh xuất khẩu. Ai, nếu bọn ngươi khăng khăng một mực vậy thì đi tiếp nhận lục đạo luân hồi nổi khổ đi. Sát nhân chi tế, Nguyên Thủy cũng có vẻ ngày tận thế, một tiếng thở dài, lập tức đơn trường nhất cử Thái Nguyên ngày pháp bay vào trong tay hắn, Đại La Tiên Thánh hơn nữa chân kinh pháp bảo toàn bộ ngầm không gian huyền dị run lên, phảng phất sát na co rút lại thành một điểm. Ách, trận trận tiếng kêu rên ở hầu giữa quanh quần, Kiều Tam hai chân đi bước một lui về phía sau, mỗi một bước hạ xuống, thân hình của hắn cũng sẽ thu nhỏ lại chia ra, hơn 10 bộ qua đi, hắn đã lui thật tốt tựa như tam thốn bé, tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán, vĩnh trị luân hồi. Tiên tuyệt trận uy lực quả nhiên không thể tưởng tượng, tuy rằng chân kinh không được đầy đủ chỉ là một tàn trận, nhưng muốn trói buộc thập dương châu hay, vẫn, là không nói chơi. Lạc lạc, Kiều Tam không, góc chuyện audio.com. Dì sánh được nguy cấp Ngọc Phiến lại phát ra chuông bạc vui cười có tiếng, vô tận đắc ý ở yêu nữ phát sao đang lúc phiêu đãng, Nguyên Thủy, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Bản vương hôm nay liền cho ngươi nếm thử hồn phi phách tán tư vị. Vạn yêu nữ vương bảo phiến dương lên, một mảnh hỏa diễm bỗng nhiên ở lôi hỏa đại trận nội bay lên, trận này lúc đầu tuy rằng mắt trận bị phá, nhưng thì ra. Vốn vẫn chưa biến mất. Hỏa diễm tỏa ra Ngọc Phiến đắc ý bóng hình xinh đẹp cũng chiếu ra tam thốn Kiều Tam kinh ngạc khuôn mặt, chính là lôi hỏa làm sao có thể diệt được Đại La Tiên Thánh, lẽ nào Ngọc Phiến cấp bách điên rồi phải không? Một đôi thần tiên quyến lữ mặc dù không có nói châm chọc nhưng đáy mắt tiêu ý vẫn là hết sức rõ ràng, ngoại trừ vương, phiến ra, không ai có thể nghĩ đến Nguyên Thủy bại vong bất kỳ lý do gì. Cách chương.